Chương 11. Chẳng có hẹn trước, Trí lại lù lù xuất hiện, mang theo một túi gì đó rõ to. Ngân há mồm trước hình ảnh mới của Trí. Áo sơ mi kẻ sọc nhỏ màu xanh, quần tay ống đứng, đơn giản sao nhìn thật vừa mắt. Anh bạn nhí nhố, ngày ngày áo thun vằn vện, quần jean thì lại te tua, bạ chỗ nào cũng rách, bị tuyệt chủng rồi hay sao? Trí cười cười. Giờ mới thấy tôi đẹp trai đúng không? Giờ mới thấy tiếc thì đã muộn rồi. Trí nói, tay kẻ hất tóc, dang rộng vòng tay. Muốn ôm anh đẹp trai một cái không? Ngân biểu môi, ngồi xuống ghế. Trí thu lại nụ cười, ánh điện trong nhà hắt ra. Ngân thấy mắt Trí một trời gợn mây. Hôm nay không đi hẹn hò, đến đây làm chi? Mày tôi bay. Bay? Đi đâu? Ông đi công tác suốt. Sao lần này yếu đuối thế? Trí vẫn cười, nụ cười có vẻ gì u ám, thật không thích hợp. Một chàng trai ưa hoạt động, tính tình luôn vui vẻ ngồi một chỗ, nhìn kiểu gì cũng không thuận mắt. Mỹ? Đi Mỹ? Lên chức gì rồi mà? Ngân cho im bặt. Gia đình Trí ở hết bên đó, bao nhiêu lần nói cậu ta đi, bấy nhiêu lần cậu quyết tâm ở lại. Ừ, hiểu Ngân đang nghĩ gì, cậu gật đầu bổ sung. Nhất định phải sống tốt nghe không? Khi nào cưới, nhớ báo trước một tháng. Sống chết gì tôi cũng về dự. Thủ tục cậu ta đã âm thầm chuẩn bị đâu vào đấy. Đợi đến phút cuối mới báo cho Ngân biết. Trí lấy cái túi ra, quà chia tay, nhưng hứa là khi tôi lên máy bay mới được mở. Ngân giấu tay xuống gầm bàn, cố không rơi nước mắt. Con người này, dù xấu dù tốt, vẫn luôn là người quan tâm đến cô nhất. Cậu ta có tráo trở lọc lừa hàng vạn người, nhất định không bao giờ lừa dối cô. Có một người bạn như thế, cô thấy mình quá được ưu đãi rồi. Bất ngờ quá, tôi không có gì tặng ông hết. Hắn cười hắc ám. Cho tôi ôm một cái, coi như quà chia tay đi. Vòng tay Trí thật rộng và ấm. Bên tai cô nghe tiếng thì thầm. Tôi thích em, thật lòng. Nhớ, tôi luôn đợi em. Ngân nghi hoặc, bất thình lình, Trí cúi đầu, hôn nhẹ môi cô làm cô choáng váng, vội đẩy cậu ta ra, tay cậu vẫn nắm tay cô không chịu buông, cô rút tay mình, thấy Quang vừa vội quay lưng. Trí cũng thấy Quang, cậu ta không chút vội vàng, còn ngang nhiên khoác tay, qua vai Ngân, ngầm che chở. Từ chi nhánh về, Quang ghé cô, muốn nhìn cô một cái, không nghĩ cô đang ngồi với Trí, dáng vẻ khổ sở thương tâm, ánh điện mờ mờ. Anh thấy mắt cô lóng lánh, cô khóc vì cậu ta. Anh đứng yên, im lặng, thấy cậu ta đứng lên, dang rộng cánh tay, ôm gọn cô. Cô lặng im, mặt giấu vào vai cậu, hai bàn tay anh bất giác siết chặt, miệng đột nhiên đắng ngắt. Hắn ta trẻ trung, cùng tuổi cô, cùng thứ tuổi thanh xuân tinh khiết. Không như anh, hơn cô gần chục tuổi. Đột nhiên trong anh nảy ra ý nghĩ so sánh, trong đầu ùng ùng mọc lên những ý nghĩ đố kỵ, ghen ghét. Cô như cánh chim trời, để cô hạnh phúc, anh nên thả cô tung cánh, chứ không phải cho cô vào cái lồng son. Trí đặt tay lên hai vai cô, mạnh mẽ xoay người cô lại, luôn là chính mình, đừng vì ai mà thay đổi, tôi tin em sẽ có hạnh phúc. Ông chú kia, Trí khẽ liếc ra sân, đáng để em quan tâm. Ngân gạt tay cậu ta ra, nói như ông già, mai mấy giờ bay, tôi sẽ đi tiễn. Không cần, chỉ ta ở đây là được rồi. Giữ sức khỏe nhé, lúc nào cũng phải bình an. Trí đã ra về, lúc đi ngang qua Quang, khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, thanh thản. Cậu ta hợp với em hơn anh. Quang ngồi xuống chỗ Trí vừa ngồi, Ngân định lên tiếng giải thích. Đột nhiên nghe câu nói lạnh lùng của anh. Cô hít một hơi dài, cố trấn tĩnh mình. Anh nói thế, không phải ý nghĩ này vừa đến trong đầu anh, hẳn nó đã ở đấy lâu lắm rồi. Những gì anh dành cho cô, có lẽ cũng đã thay đổi. Cô không nói gì, cũng không nhìn anh, mà bỏ vào nhà. Kiên cường là như thế, nhưng vừa về đến phòng, cô nhào người xuống giường bật khóc. Bắt đầu từ ngày mai, cô không còn thấy Trí nữa, sẽ chẳng có ai cứ rình rình đến ngày thứ sáu, là gọi điện cho cô, rủ cô ra ngoài xó mù. Trí biết cô thích ăn gì, uống gì, biết cô thích đọc sách, nên hầu như tuần nào cũng mua sách cho cô. Từ nay về sau, tất cả những điều đó sẽ không còn nữa. Còn Quang, cô hít mũi, ngồi dậy. Trong cô có cảm giác đau đớn vì bị tổn thương. Mới hôm trước, anh còn muốn cô nắm tay anh. Chỉ mới mấy hôm, khóc một hồi, cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Ngây ngốc tự hỏi, sao ngón tay mình lại nằm trong miệng mình thế này? Ngón tay nhăn nheo, chứng tỏ nó bị ngâm nước khá lâu. Đến công ty, cô kiên quyết không ngẩng đầu lên. Lúc biết hôm nay anh lên chi nhánh, cô mới dám thả lỏng mình. Đúng lúc ấy điện thoại bàn reo toáng lên, giơ tay định nhấc. Sực nhớ giờ này còn chưa phải giờ làm, không chừng là người cô không muốn nhớ lại gọi đến. Cô đi vòng ra trước rút dây điện thoại. Trí là bạn cô biết Trí và anh đồng thời cùng lúc. Nhưng mãi sau này anh mới thật sự là người thân, còn Trí, ngay ngày đầu giáp mặt, Ngân đã biết cậu ta vĩnh viễn là bạn mình. Cho đến hôm qua cô mới biết, trong lòng Trí có mình, cậu ta biết rõ không thể nên đã buông tay. Khi sáng tỉnh dậy, cô thấy điện thoại mình có một tin nhắn. Trước khi lên máy bay, Trí còn nhắn tin chúc cô luôn hạnh phúc. Cậu ta mang trái tim tổn thương ra đi, mà vẫn mong muốn người mình yêu mến có hạnh phúc. Lúc này cô thực sự muốn được nhìn thấy cậu ta, để ôm chặt cậu ta một lần, cảm ơn vì tất cả những gì cậu ta mang đến cho mình. Điều này liệu bao giờ mới được thực hiện? Ngân thấy mũi cay cay, nước mắt tự động lăn xuống. Quang đến bên Ngân từ lúc nào, thấy cô buồn bã gục đầu, rồi nghe tiếng hít mũi khó khăn. Biết cô đang khóc, lòng anh bỗng nhói lên một cái. Anh sai rồi, sai hoàn toàn. Anh chỉ muốn cô gục vào vai mình mà khóc. Anh không nghĩ câu nói của mình làm cô tổn thương. Anh hơn cô nhiều tuổi, còn chàng trai kia, họ làm bạn với nhau từ lâu lắm. Họ cùng trẻ trung xinh đẹp. Anh có chút chua xót khi nghĩ đến điều này. Anh chỉ hộp khăn giấy cho cô. Cô giật mình ngẩng lên, thấy anh, gương mặt mờ mịt đột nhiên thay đổi. Ngay lập tức, cô quay mặt đi, bước vòng ra phía sau và đi về hướng toilet. Cô không phải vì anh mà khóc. Một lần nữa, ngọn lửa từ đâu bỗng bừng cháy. Anh thấy mắt cô hơi sưng, đỏ hoe, hẳn tối qua cô cũng khóc. Anh nhìn quanh bàn cô, thấy thứ gì cũng bé xinh, đáng yêu, như chính con người cô vậy. Đồng thời, nó cũng thật kiên cường. Chuông reo bắt đầu giờ làm, cô vẫn chưa trở lại. Cô ở trong đó làm gì? Để khóc tiếp, hay là để tránh anh? Anh hít một hơi dài, đáng giận thật. Cô xem anh là vô hình hay sao? Sáng nay anh đến công ty rõ sớm, xuống phòng Vinh ngồi. Anh sợ buổi sáng khi thấy anh, cô lại sẽ không được vui. Gọi điện, cô không thèm nghe máy. Anh tìm đến phòng thì cô quay ngoắt bỏ đi. Cô chán ghét anh vậy. Qua nặng nề từng bước về phòng, nghĩ trước sau cũng đều do một mình anh ép buộc, lôi kéo cô. Anh từng bước tranh thủ cậu mợ, các anh chị, ngay cả mấy đứa trẻ anh cũng không bỏ qua. Cô thuận theo, nhưng chưa khi nào cô nói là cô thích anh. Có lẽ anh phải thả cho cánh chim kia tự do. Cô thuộc về không gian rộng lớn của cô, không phải cái chuồng chật hẹp của anh. Nghĩ đến đây, anh nghe tim mình thắt lại. Anh không tìm cách gặp cô nữa. Chuyện xảy ra cũng đã gần 2 tuần. Những tối thứ sáu, cô lên mạng nói chuyện với Trí. Cậu ta đi xa, nhưng vẫn nhớ thói quen cũ. Lúc nào cô mở hộp thư, cũng thấy mấy lá thư cậu ta gửi. Nào là chuyện đọc, nào là phim. Cậu ta mới sang bên đó, còn phải lo bao nhiêu thứ. Thời gian đâu mà đi tìm những thứ này cho cô. Thế mới biết, lúc cậu đi xa rồi, cô mới nhận ra mình dựa vào cậu ta hơi nhiều. Để bây giờ, thấy chống chén và chênh vênh quá. Chú gọi điện, thấy cô nghe máy đột nhiên im bặt. Bên này cô cũng không biết nói gì. Từ ngày mẹ về sống với chú, cô hầu như không về nhà. Một năm mẹ vào thăm cô một lần, còn lại là gọi điện. Ngân không ghét chú cũng như đứa trẻ con chú, nhưng bảo phải gần gũi tươi cười thì cô không làm được. Chú ngập ngừng mãi mới nói mẹ ngã ngoài ngõ, bị gãy chân phải bó bột, cháu có thu xếp về thăm mẹ được không? Ngân giật mình, hỏi lại làm sao mẹ ngã, tình hình mẹ thế nào? Chú bảo mẹ đi chợ về, ngõ trơn rêu nên ngã, người già xương cốt yếu không chịu nổi. Ngân không kịp suy nghĩ, nước mắt đã giàn giụa, phải nói sẽ về ngay. Chú đột nhiên lại bảo, đừng nói cho mẹ biết là chú gọi, mẹ không cho chú báo tin, sợ cháu lo lắng. Ngân vân vân, rồi cúp máy, vơ vội mấy bộ đồ quần áo, nhét vào túi xách nhỏ, sang phòng cậu mợ thông báo, rồi xin phép được về quê. Mợ không nói gì, mở tủ lấy một ít tiền cùng với một túi gì đó, mang về lo cho mẹ, khi nào mẹ ổn thì hãy vào. Cô nhìn cậu, công việc của cháu, Nhờ cậu. Yên tâm, con bé này, cậu không đến nỗi đóng cửa công ty vì thiếu một nhân viên cỏn con như mày đâu. Anh Vinh lái xe đưa Ngân ra sân bay, lúc xe vừa ra khỏi ngõ. Cô thoáng thấy ai như qua nên tới gần, nắm chặt những ngón tay, cô bắt mình không được ngoái lại. Mẹ thấy Ngân về mừng rơi nước mắt. Chú sau khi đưa cô vào, tiện tay tiện chân, thu dọn mấy thứ, rồi lại quay ra. Ngân không biết phải nói gì với chú. Con bé con từ lúc Ngân vào, cứ ngồi im ở cuối giường. Hai tay bé tí cứ nắng nắng bằng chân mẹ. Mẹ bây giờ đâu còn là của riêng cô. Mấy ngày nay là chú ở đây với mẹ. Ngân hỏi. Ừ, con bé đi học xong cũng vào luôn. Đến bữa cả nhà mua cơm ăn. Ngân nhìn con bé, nó càng cúi mặt thấp hơn. Đột nhiên trong cô nảy lên một cảm giác rất lạ. Con bé có khác gì cô ngày bé, luôn rụt rè, sợ hãi. Cô, rồi đến nó, có tội gì khi sinh ra trong một gia đình khiếm khuyết. Con bé hạnh phúc hơn cô, vì nó có mẹ cô. Thảo nào nó cứ bám dính lấy mẹ, vì sợ mất. Mẹ thấy Ngân nhìn con bé, nói đỡ. Nó học lớp 7 rồi, nhưng bé bằng cái kẹo, được cái ngoan lắm. Ngân chợt nhận ra, mình đang nhếch miệng, chỉ về vội, không mua gì cho em. Chiều nay chị em mình cùng đi chợ, em thích gì chị mua cho. Con bé lắc đầu ngoài ngoải, mẹ vội vàng, con còn thiếu quyển sách bài tập, nhớ chưa, chiều bảo chị mua cho nhé, là chị của con mà. Lúc này con bé mới ngẩng đầu nhìn Ngân một cái, sao lại cúi xuống, nói nhỏ, Vinh ạ. Đã qua một ngày đêm theo dõi, bác sĩ nói mẹ có thể về nhà, chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng. Chú vội đi làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Ngân đi theo, nói nhỏ, không hiểu sao thấy mũi mình tê tê. Con cảm ơn chú. Chú quay ngang, mẹ không sao mà, con về là tốt rồi. Ngân quệt ngang mắt, con cảm ơn chú vì đã đến với mẹ. Chú dừng lại, hơi ngẩn người. Ngân xấu hổ cúi đầu bước vội. Chương 12. Lúc Ngân với chú đang ngồi nghe bác sĩ dặn dò thì cửa phòng có tiếng gõ gấp gáp. Bác sĩ hơi nhíu mày nhưng cũng đứng dậy mở. Quang đứng ở cửa. Ngân ngây ngẩn. Anh sao xuất hiện chỗ này? Anh ngồi xuống cạnh cô. Đầu gối anh khẽ chạm đầu gối cô. Ngân im lặng. Nhìn anh nghe bác sĩ dặn dò. Còn hỏi bác sĩ cách chăm sóc người bệnh. Phải ăn gì, uống gì. Thứ nào cần kiêng. Không chút quan tâm đến hai người đang ngồi bên cạnh. Lúc ra ngoài, y tá mang đến một cái xe lăn, nói có người thuê cho mẹ. Cô im lặng, biết người đó là ai, vẫn chăm chú nhìn những ngón chân mình. Về nhà, cô biết mình không thể im lặng, giải thích đơn giản, anh Quang là đồng nghiệp của con. Thì chú với mẹ lén nhìn nhau, cô lại hiểu họ nghĩ gì. Anh chào, cô không để nỗi buồn ra mặt. Cô thấy anh mà làm như vô hình, không nhìn anh, đi thì tránh xa, giờ còn giới thiệu là đồng nghiệp. Có ở đồng nghiệp nào nhiệt tình đến mức bay dọc chiều dài đất nước ra thăm mẹ đồng nghiệp hay không? Anh không dám bày tỏ thái độ của mình vì biết cô vẫn còn giận. Đã lâu như vậy rồi, anh đã làm biết bao trò, việc nên lẫn không nên làm, anh đều đã làm qua, thế mà cô vẫn không chịu tha thứ. Tối qua, anh quyết định đến nhà cô, nói chuyện một lần. Anh biết khi đến nhà, cô sẽ không thể tránh mặt vì sợ cậu mợ. Anh biết là mình hơi thủ đoạn, nhưng cứ phải nhìn gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm của cô dành cho mình, anh không chịu được. Cô sửa soạn cho mẹ xong, rủ con bé con đi chợ, không liếc nửa cái đến kẻ đang ngồi trước cốc nước trà. Lúc thấy cô chuẩn bị đi, đã thấy anh nhấp nhởm, ý chừng muốn đòi theo, nghe cô rủ con bé con, anh liền đứng dậy. Cô chú, cho cháu đi cùng hai chị em. Chú ngơ ngác, vợ gật đầu, cô đi ra tới cửa, nó trống không, chợ chứ có phải rạp hát đâu mà đợi đi theo. Anh kiên quyết đi theo cô. Em đi đâu anh theo đó. Ba người lóc cóc đi bộ, chợ nằm trong ngõ nhỏ, ngoằn ngoèo mấy khúc quanh mới tới. Con bé Nguyệt có vẻ dạng hơn, chỉ cho cô chỗ nào bán rau cá, chỗ nào bán đồ khô. Cô nhìn quanh, kéo tay con bé vào một quầy bán quần áo, tìm cho nó hai bộ đồ. Bao nhiêu năm nay không biết nó là ai, cũng chưa từng gặp mặt và còn chưa từng nói chuyện. Đến khi gặp, cô mới nhận ra cô với Nguyệt là chị em. Điều này không thể thay đổi, cô muốn làm gì? Một cái gì đó để chuộc lỗi với bé. Nguyệt từ chối mãi rồi mới chịu nhận. Nó tỏ ra là một cô bé ngoan, biết nghe lời. Sau khi mua thức ăn, tất nhiên là cho cả con người kia ăn nữa. Cô tìm mua cho Nguyệt quyển sách bài tập, một ít đồ dùng học tập. Nói là cô mua, nhưng cô chỉ việc nhặt, cho vào túi, đã có người nhanh tay hơn rút tiền ra trả. Nhìn vẻ mặt sáng rỡ của Nguyệt, cô cũng cười theo. Cô muốn làm nhiều hơn nữa cho em, lại nghĩ cũng có người đang mang cảm giác như mình, muốn thật tốt với ai đó để chuộc lỗi, bù đắp. Đi theo hai chị em cả buổi chiều, Quang không nói gì ngoài mấy lời thuyết phục Nguyệt nhận đồ Ngân đã mua cho, biểu hiện rất có thiện ý. Bất giác, cô thấy anh không còn đáng ghét như trước. Anh vì cô đã làm biết bao chuyện, ngay cả chuyện anh bay ra ngoài này cùng với cô cũng đã làm cô cảm động, không thể nói nên lời. Lúc về, anh đi cạnh cô, đôi lúc như vô tình, những ngón tay anh chạm vào tay cô. Nấu cơm xong, cô đẩy xe mẹ ra bàn ăn, nói nhỏ, con mời bố mẹ, mời anh dùng cơm. Thấy mắt chú anh, ánh nước, thò tay ra nắm tay mẹ. Quang thì cười rõ tươi, kéo ghế lại gần. Em ngồi bên này đi, vất vả từ sáng rồi còn gì. Nguyệt múc đũa, nhìn mọi người cười. Chú gỡ cá, bỏ vào bát mẹ. Quang lúc gấp đồ ăn cho Nguyệt, lúc gấp cho cô. Trong khung cảnh gia đình ấm áp, cô nghe lòng mình thật bình yên. Anh phụ cô rửa bát, cùng cô ra bể giặt quần áo. Cô giặt, anh múc nước, còn phụ cô phơi đồ, tinh dây, một hành động rất tự tin, chẳng hề nề hà. Anh nắm tay cô trong chậu nước. Đừng giận nữa. Cô vung ra. Ai giận? Tha lỗi nhé. Ngân ngồi cạnh mẹ, nắn bàn tay lục cục xương. Con ra ngoài này với mẹ nha. Còn công việc trong ấy. Con muốn ở gần mẹ. Cô nghẹn ngẹn, còn nghe tiếng hít thở của ai đó trong phòng khách. Xa mẹ bấy lâu, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này, khi đột nhiên nhận ra bất cứ lúc nào mình cũng có thể mất mẹ. Lần này về, Ngân thấy mẹ già hơn rất nhiều. Nằm trên giường bệnh, mẹ nhỏ thó, bơ phờ, duy có ánh mắt vẫn dịu dàng thế, dành cho tất cả những ai mẹ nhìn thấy. Con cứ làm theo lời trái tim của mình mách bảo. Mẹ nhẹ vuốt tóc Ngân, thấy cần thì nên giữ, thấy yêu thì nên nắm, và biết cách từ bỏ, phải không mẹ? Ngân nhìn ra phía ngoài, chạm ánh mắt ai ngoài đó, liệu cô có thể từ bỏ? Ngân đợi ngủ với mẹ, Nguyệt ngủ cùng với chú, nhà chỉ có hai giường nên Quang phải ngủ ngoài phòng khách. Ngân mang gói ra cho anh, hay ra ngoài thuê khách sạn mà ngủ. Anh cướp cái gói trong tay cô. Anh không phải đại giai công tử, ở chỗ mắt mẻ thế này quá tốt rồi. Buổi sáng anh theo cô đi mua đồ ăn sáng, đòi mua hết thức nọ thức kia. Cô lườm, anh họ gì thế? Anh liếc mắt, họ gì thì họ, sau này con em cùng họ với anh là được. Cô đỏ bừng mặt mũi, giờ này còn đùa được. Chiều nay bay vào đi, công việc bỏ lâu không được đâu. Kệ, cậu không đuổi anh đâu, mà đuổi anh đi chỗ khác, không chết đói được. Cô bĩu môi, xem ra việc gì anh cũng có thể làm tốt. Chính xác, bao gồm cả việc mang lại hạnh phúc cho em. Ông chú này, mỗi ngày bỏ ra bao nhiêu thời gian tập luyện mà miệng lưỡi trơn tru thế? Đột nhiên anh không cười. Em nói em muốn ở lại ngoài này là thật. Ngân gật, biết chắc sẽ rất khó, xa mẹ lúc này tôi không đành lòng. Em hứa sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Qua nhìn cô, dù em quyết định thế nào, anh cũng chấp nhận. Ngân không nói gì, chỉ len lén chùi bàn tay mình vào trong tay anh. Đêm qua cô ngủ rất ít. Rõ ràng nhận ra, thay vì nắm chặt những hạt cát làm chúng đâm vào tay mình đau nhói, cô chọn cách xòe bàn tay ra cho chúng được tắm ánh nắng mặt trời. Quang siết tay cô, tay anh ấm và mạnh mẽ. Có bàn tay này dắt, con đường trước mắt sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Mẹ nhìn bóng dáng người nào đó lăn xăng, cùng chú đóng lại giá sách. Người nhìn vào mắt con gái của mình, không bỏ sót một hành động nào, rồi lại khẽ cười. Nhưng cảnh giác, mẹ cười gì thế? 10 năm trước, chấp nhận cho con rời khỏi vòng tay mẹ là đã công nhận con mình đủ khôn lớn. Hôm nay một lần nữa, cảm giác ấy lại đến. Mẹ giơ tay vuốt tóc cô, hôn nhân là cùng nhau đi trên con đường đầy trách nhiệm. Con có niềm tin không? Quang đến cạnh, anh ngồi xuống, nghiêm túc. Con có, con sẽ làm cho Ngân tin. Chân em đã bị thương một lần, thời gian có trôi qua bao lâu cũng không thể trở lại như cũ. Chính là rất yếu, nếu có thành ý lẫn cố gắng cùng nhau, có thể bò, không may, tay cũng từng bị thương, thật là lực bất tòng tâm. Không cần em phải cố đi, càng không muốn em phải bò. Chân anh rất khỏe, tay anh cũng rất khỏe, nếu em thấy mệt mỏi, anh đủ sức nâng bổng em cùng đi. Ngân nước mắt khỏi trào ra, cô biểu môi. Sến kinh, mẹ vừa ăn ít cháo, cô chừng ói. Quang hung hăng gõ đầu cô, đừng tưởng có mẹ bên mà lên mặt. Thì giờ anh sẽ buộc em vào khuôn khổ, không được nhận quà của ai, không được cho ai nắm tay nắm chân, càng không được cho ai ôm hôn lại càng không được. Mẹ nhìn cô kinh ngạc, Ngân đứng dậy. Con gái mẹ xinh xắn đáng yêu, có biết bao người theo đuổi, chỉ cần giơ tay, nguyên một đại đội ùa đến. Nó rồi có chân chạy mất. Buổi tối mẹ bị sốt cao, cả nhà quýnh quán gọi xe đưa mẹ vào viện. Chú chạy đi gọi xe, ngõ nhỏ sẽ không vào được. Anh ghé lưng cổng mẹ, Ngân lúp xúp chạy sau, nước mắt ướt nhòe trên má. Cùng ngồi chờ ngoài hành lang, cô cảm thán không có anh, thật sự với chú không biết làm thế nào. Anh ủ bàn tay cô trong tay anh là đàn ông mà. Em chỉ cần ở bên cạnh anh là tốt rồi. Em chỉ cần ở bên anh và tin anh là được. Cô ngã đầu lên vai anh. Không nghĩ ông chú già mặt mũi hắc ám cau có này lại theo chủ nghĩa tự cao. Người ta mới khen có một câu mà đã một cánh bay tuốt lên trời. Rồi cô lại đầu rỉ. Anh nhiêu tuổi như thế. Tính nết kỹ càng cẩn thận. Còn cô lệch choạch loạt chạc. Suốt ngày để anh phải lo lắng. Liệu anh có vui vẻ lo lắng cho cô cả cuộc đời hay không? Hoặc một lúc nào đó sẽ thấy mệt mỏi, chán nản. Anh thấy cô đột nhiên trầm nét mặt, vội hỏi có chuyện gì? Cô nhìn anh thật lâu, quay mặt đi mà không dám nói. Anh mơ hồ nghe cái tiếng thở dài khe khẽ. Làm sao mà mới vui vẻ đây, đã lại ủ ê rồi. Quang nhúc bầu trời của mình vào lòng. Bỏ hết những chuyện cũ, mình bắt đầu lại, được không em? Anh sẽ không nói linh tinh nữa, cũng không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Cho anh một cơ hội nữa, để yêu em. Đột nhiên, cầm Ngân bị nắm lấy, đôi môi nóng bỏng đã hạ xuống, hơi thở của anh nóng đến kinh người, nóng đến nỗi không thở được. Giấu mặt trong ngực anh, cô biết mình vĩnh viễn không thể lắc đầu. Đột nhiên, cô sực nhớ. Anh biết em từ bé, sao giờ anh mới đến? Đang giật ngón tay mình vào tay cô. Anh thử cầm lên xuống tóc mềm mềm và đặt lên đó nụ cười. Có những điều chỉ đến vào một lúc nào đó, không sớm hơn, cũng không muộn hơn. Anh đã đợi em từng ngày. 28 tháng 5 năm 2013, Nguyễn Thị Thanh Bình, thành phố Hồ Chí Minh.